Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 chuyển biến tâm thái. Chương 62 chuyển biến tâm thái. Ino nếu là khống chế một cái sơn tặc. Lúc sau dùng, phì heo, mập mạp, linh tinh từ ngữ nhục mạ. Khẳng định có thể kích khởi Choji chiến ý. Bất quá kia cũng giới hạn trong chiến ý. Sẽ không thay đổi thành sát ý. Này cổ kính tới nhanh, đi cũng nhanh, lần sau chiến đấu nói, lại khống chế một cái địch nhân đến mắng sao. Này không phải kế lâu dài, nàng chỉ có thể dùng nhất khuôn sáo cũ lý do thoái thác. Choji, đạo lý lớn ta bất hòa ngươi nói, liền nói điểm chuyện đơn giản, chúng ta xuất phát trước. Đệ Tam Gia Gia nói ngươi còn nhớ rõ sao? Đệ Tam Hokage ở Ino trong mắt chính là một cái lại háo sắc lại khuyết thiếu quyết đoán lực lão. Chính khách, nhưng ở một chúng thiếu niên, thiếu nữ ninja trong lòng, kia tuyệt đối là hiền từ, nhân nghĩa cùng chính nghĩa hóa thân. Hoàn mỹ nhất ninja, đệ Tam Hokage trước sau tính lên. Cầm quyền gần 40 năm, đánh 3 lần nhẫn giới đại chiến, 3 lần đều là chiến thắng quốc. Tích lũy lên uy vọng không phải giả. Đừng nói Ino, bọn họ heo lộc điệp cha. Gia Gia, thêm lên đều so bất quá đệ Tam uy vọng, Choji đối với đệ Tam liền phi thường tin phục. Lúc này lộ ra một bức tự hỏi biểu tình, Ino tiếp tục nói. Đệ Tam Gia Gia nói bọn họ làm nhiều việc ác. Người như vậy thiện lương, có thể trơ mắt nhìn bọn họ làm ác, nhìn bọn họ khi dễ thôn dân sao? Trừng ác chính là Dương Thiện a. Không thể không nói, miệng độn cái này kỹ năng kỳ thật vẫn là hữu dụng. Naruto được đến Jiraiya chết trận tin tức sau, kia thật là hận chết Nagato, chỉ sợ hắn đời này cũng chưa như vậy thương tâm quá. Cuối cùng có thể gác lại này đoạn thù hận, cùng Jiraiya dạy dỗ, cùng với chính hắn thuyết phục chính mình cũng có quan hệ, lúc này thuyết phục chưa nói phục Choji. Ino không biết, dù sao sau khi nói xong, nàng chính mình trong lòng bởi vì giết người mà dẫn phát khói mù đã tiêu tán không ít, không sai. Trừng ác Dương Thiện, như vậy tưởng tượng, liền thoải mái nhiều, Choji. Tâm địa thiện lương không phải sai, người không cần hướng ta xin lỗi, chặt chẽ bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt, điểm này không có vấn đề, nhưng đồng thời cũng không cần cô phụ những cái đó tín nhiệm người của ngươi. Không cần lãng phí ngươi thiên phú. Bảo hộ thiện lương người. Trừng phạt người tà ác. Ino vẻ mặt chính khí. Tổng kết một câu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có thể nhìn ra được tới. Choji trong ánh mắt có một ít cùng ngày xưa hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Ino đúng lúc ho khan. Một tiếng. Nơi xa giết được cả người là huyết Shikamaru lập tức một cái lảo đảo. Vì làm hảo huynh đệ chuyển biến tâm thái, hắn cũng là đủ đua. Đối với sơn tặc trong tay thế đao không tránh không né, giống như trốn tránh không kịp giống nhau. Mặc cho đối phương cho hắn cánh tay thượng cắt ra một đạo máu tê đầm đìa miệng vết thương, Shikamaru, không được các ngươi khi dễ Shikamaru. Nhìn đến hảo cơ hữu bị thương, Choji rốt cuộc nhịn không được, một cái thịt đạn chiến xa bay ra đi, liền đem chém thương Shikamaru sơn tặc đâm thành huyết nhục mơ hồ một đoàn thịt nát. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Asuma cẩn thận cân nhắc những lời này, niên thiếu phản nghịch mà rời đi thôn hắn càng cân nhắc càng cảm thấy có thâm ý, chính mình cũng không vì năm đó làm những chuyện như vậy hối hận. Niên thiếu khinh cuồng. Ai chưa làm qua sai sự đâu. Chỉ là hiện giờ quay đầu lại tưởng. Hắn xác thật cô phụ rất nhiều người kỳ vọng. Cũng không có gánh vác nguyên bản hẳn là từ chính mình tới gánh vác trách nhiệm. 6 tuổi liền bắt đầu giết người Kakashi, nhưng thật ra không cảm thấy lời này có cái gì thâm ý. Với hắn mà nói, đó chính là năng lực càng lớn, giết người càng nhiều. Hắn giết người so Ino bọn họ gặp qua người đều nhiều. Từ nhỏ hắn đã bị hắc ám vây quanh, cơ bản liền không như thế nào gặp qua quang minh thế giới. Ino lừa dối tiểu hài tử nói đối hắn căn bản là không tác dụng. Asuma tưởng cùng hắn thảo luận hai câu, hắn liền ân ân a a hạt ứng phó sơn tặc ý đồ chống cự. nhưng ở chakra thêm vào hạ, ninja lực lượng, tốc độ đều xa xa cao hơn người thường. Cho dù là chiến đấu ý nguyện so thấp Sakura, cũng có thể làm được nhẹ nhàng thu hoạch sơn tặc sinh mệnh. Bọn họ 6 người thế như trẻ tre. 1 giờ sau, liền hoàn thành quét sạch sơn tặc nhiệm vụ, sơn tặc đầu mục. Cái kia tên là ba cơ cao cái tóc quan nam nhân bị Shikamaru một quyền đả đảo. Đem bọn họ dẫn vào bẫy dập sơn tặc Đông Phong cũng bị Choji từ gần như là phế tích đạo thứ 2 chạm. Kiểm soát nội kéo ra tới, 2 cái đầu mục xa lưới. Còn thừa sơn tặc thật sự là vô lực chống cự. Chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng, đang nghe nói mọi người muốn tìm thôn trưởng cháu gái. Mà nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ thời điểm. Naruto ở đồng học trước mặt khoe khoang tâm tư áp đảo giết chóc tâm tư. Kia thật là trang bức nhất thời sảng. Vẫn luôn trang vẫn luôn sảng. Hắn nhiều bóng chồng phân thân rốt cuộc lập công. Nháy mắt phân ra mấy trăm cái ảnh phân thân. Từng bước phòng tìm. Cái gì lu gạo, tủ bát, đáy giường đều không buông tha. Cuối cùng ở sơn tặc đầu mục một cái bí ẩn phòng nội tìm được rồi thôn trưởng cháu gái. Một cái thoạt nhìn cũng chính là 6-7 tuổi tiểu nữ hài, phía trước đại gia giết đỏ cả mắt rồi. Đã sớm đã quên nhiệm vụ này. Cuối cùng vẫn là Shikamaru nhớ tới, giải cứu con tin. Dư lại sự liền đơn giản, 200 nhiều sơn tặc. Bị lửa đốt chết, bị thủy chết đuối. Bị bọn họ 6 cái giết chết sơn tặc đại khái thêm lên là hơn 100. Còn thừa mỗi người mang thương, thứ 7 ban cùng đệ thập ban là tới rèn luyện. Thuận tiện trông thấy huyết, gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm. Không phải tới tàn sát. Không sai biệt lắm là được uy. Ino đánh giá sơn tặc đầu mục. Ba cơ, cái này sơn tặc đầu mục nhưng thật ra thực kiên cường. Ngạnh cổ, không hé răng. Một bên sơn tặc Đông Phong nhưng thật ra dập đầu như đảo tỏi. Há mồm ngậm miệng đều là cầu ninja đại nhân tha tiểu nhân một cái mạng chó, linh tinh nói, Ino. Chính là cái tục nhân. Đối với liều mạng nịnh bợ chính mình. Nàng trướng mắt, cái này uy vũ không thể khuất. Nàng nhưng thật ra rất là thưởng thức uy. Ngươi không sợ chết sao? Chúng ta hôm nay nhưng giết ngươi hơn phân nửa thủ hạ. Trong đó có 40-50 cái đều là bị ta giết. Ta không ngại lại nhiều sát một cái, ba cơ cười lạnh một tiếng. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời, ngươi không sợ chết. Sợ lại có ích lợi gì? Một bên sơn tặc Đông Phong lại nhảy nói cái không ngừng. Ninja đại nhân, tha ta một mạng đi. Ta sợ chết, tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ino một quyền đem ra hỏa này đánh vựng. Dòng dài lằng nhằng, người cũng không nói chính mình có cái gì kỹ năng. Quang kêu tha mạng hữu dụng. Nàng dường như không có việc gì hỏi ba cơ. Ta nghe ra hỏa này nói. Sơn trại thiết kế là ngươi làm cho. Ngươi hiểu kiến trúc. Ba cơ có chút tò mò. Cẩn thận đánh giá nàng hai mắt. Môi khẽ nhúc nhích. Nhưng chung quy là không hé răng. Hành. Là cái con người rắn giỏi. Hảo hảo phục hình đi. Nhưng đừng đã chết. Ino xoay người rời đi, nàng cấp cái này tựa hồ thực hiểu kiến trúc học ba cơ đề. Lại một tia hy vọng, lúc sau liền đi quét tước chiến trường, khác không nói. Phía trước ném văng ra Suriken, Senbon gì đó cần thiết nhặt về tới. Lần này không thể lại tiện nghi Naruto nàng không riêng nhặt nhẫn cụ. Còn nhặt những thứ khác, sơn trại nội tài vật thuộc về ninja nhiệm vụ kỳ chiến lợi phẩm. Không cần nộp lên trên thôn. Shikamaru, Sakura bọn họ còn ở điều chỉnh giết người sau tâm thái. Một đám khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Choji càng là phun đến rối tinh rối mù. Bọn họ đối với rách tung tóe sơn trại không có hứng thú. Ino nhưng thật ra nhiệt tình 10 phần mà cướp đoạt lên. Tấu chương xong, hết chương.